Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 257, Grandmaster. Xúc nhìn lấy một màn này, trong lòng tràn đầy im lặng, làm sao vừa vặn vừa đến đã đụng tới dạng này trang diện. Hắn có chút hăng hái ngồi tại trên khán đài, nhìn qua tho tiếng kêu sợ hãi. Nhưng trong lòng nhịn không được vì hắn khục một tiếng. Xem ra tiếp đó, Thor có thể muốn chịu tội. Bất quá, trong lòng của hắn cũng rất là nghi hoặc. Tony không phải đã nói Banner từng đi nghỉ phép à? Vì cái gì lúc này lại biến thành Hulk xuất hiện ở đây? Mà tại giác đấu trường bên trong, Thor gọi tiếng cơ hồ hấp dẫn tất cả người xem. Bọn hắn trong nháy mắt an tĩnh lại. Hiếu kỳ hai mặt xứng đôi, lao ra hau cũng dừng lại động tác, trên mặt phòng bị nhìn lấy Thor, Thor như chút được gánh nặng, nhìn lấy đám người chung quanh, chỉ hau, hô lớn, ta biết hắn là ta chiến hữu, ngồi tại cao nhất trong khán đài Grandmaster, trên mặt nghi hoặc nhìn lấy bên cạnh Loki, Loki buông buông tay. Biểu thị mình cũng không biết tình huống như thế nào. Tiếp theo, Thor liền cười mị mị nói với Hau. Ha ha, to con, không nghĩ tới chúng ta thế mà ở chỗ này gặp nhau. Ngươi biết không, từ lần trước ta đến Asgard về sau, ta đối với ngươi đặc biệt tưởng niệm. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Bị người bắt sao? Vẫn là giống như ta bị lưu vong. Bất quá địa cầu nhân loại giống như không dám đối ngươi như vậy à. Không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đem nơi này đập nát, sau đó đến quốc gia mình. Thế nào? Cái chủ ý này nghe thật sự là quá tuyệt. Hau không thích địa cầu. Hau nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời liền cầm lên vũ khí trong tay, hướng phía Thor đập tới. Thor giật mình, vội vàng một cái xoay người tránh thoát, miệng bên trong còn không ngừng nói ra. Kha kha kha kha, bình tĩnh một chút to con. Ta không phải ngươi địch nhân. Hau không có bằng hữu. Hau mạnh mẽ đâm tới, không ngừng đối Thor phát ra thế công. Nó vũ khí trong tay cơ hồ cùng cánh tay hắn tráng kiện. Mang theo tiếng rít hướng Thor trên mặt đập tới. Thor một cái sai không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị đập bay đi, trực tiếp đem sân bãi vách tường ném ra cái lõm hố to. Người nhất định không muốn ta như vậy. Thor thở sâu, từ trong hầm nhảy ra xoay xoay cổ, cầm lấy đoạn kiếm trong tay cùng tấm chắn, hướng phía hau sông đi lên. Hắn hét lớn một tiếng, mượn mình dáng người ưu thế, nhảy đến hau trước mặt, cầm trong tay chùy trực tiếp nện ở hau trên đầu. Hau cái kia to lớn thân thể lại bị Thor lực lượng đập bay đi. Hiện trường một mảnh xôn xao, nhào nhào kích động đến không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Cái này thật vật lộn, để hiện trường người xem cảm nhận được một đợt lại một đợt thoải mái cảm giác. Bọn hắn nhào nhào hô to Hau tên tuổi, để hắn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Hau thở sâu, đem vũ khí trong tay ném xuống đất. Đồng thời lau lau mình khóe miệng máu, trên mặt dần dần lộ ra phẫn nộ bộ dáng, lồng ngực theo tim đập rộn lên, chậm rãi cổ động, sau đó, hắn hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng Thor chỗ phương hướng chạy như điên. No no no, ta không muốn cùng ngươi như thế tới. Thor nhìn thấy một màn này, liền ý thức được cái này to con đã bắt đầu nổi giận. Hắn chậm rãi lui về sau mấy bước, phát hiện mình đã tránh cũng không thể tránh. Nộ khí tiêu thăng hau so với bình thường sức chiến đấu muốn trên tường gấp bội. Thor vô ý thức phất phất vũ khí trong tay của chính mình. Phát hiện căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này mới nhớ tới mình Mjolnir đã sớm còn bị Hela hủy đi. Không có Mjolnir, ta làm như thế nào chiến đấu? Thor hít sâu một hơi, thân hình lại vào lúc này dừng lại, vẻn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này suy nghĩ tạo thành ngưng lại. Lại làm cho Thor đi vào trong nguy hiểm,